Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, bộ phương thanh niên, người biến, canh, nam, 1.500.000 chữ cầu đặt mua oa, bộ phương xuất hiện nhượng dương Mỹ cắt cùng ma nữ An Xanh cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, bộ phương thế mà lại lấy như thế đột ngột phương thức từ trên trời giáng xuống. Dương Mỹ cắt còn không có gì. Nhìn lấy bộ phương, ánh mắt có chút mừng rỡ. Mà nữ An Xanh cũng có chút xấu hổ. Gần nhất lười biếng trộm hơi nhiều. Hai người biểu lộ đều là rơi ở trong mắt bộ phương. Bộ phương liếc một chút chính là xem thấu hai người tâm tính. Bộ phương lông mày nhướn lên. Không nói gì thêm. Chắp lấy tay. Chính là hướng Vân Lam trong nhà hàng đi đến. Nam Cung Vô Khuyết nhìn thấy bộ phương. Con mắt nhất thời bắn ra lóe sáng quang mang. Trong lòng đối tiểu U hoảng sợ cũng là tiêu tán lời. Lão bộ a, người có thể rốt cục trở về. Muốn chết ta. Nam Cung Vô Khuyết. Một bước hai bước. Phi tốc đến bộ phương bên người. Bộ phương nhìn xéo Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút. Khóe miệng nhu hòa dương lên. Gật gật đầu. Mà nữ An Xanh nụ cười trên mặt có chút xấu hổ. Nàng xem thấy bộ phương. Có chút không biết làm sao. Bộ lão bản vẫn là như thế không dựa theo lẽ thường ra bài a. Bộ phương đi ngang qua ma nữ An Xanh trước mặt thời điểm. Nhàn nhạt nhìn đối phương liếc một chút. Nói. Đừng nói chuyện. Tiến đến. Khảo hạch các ngươi chủ nghệ. Thật đúng là muốn khảo hạch a. Ma nữ An Xanh nhất thời lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Ngươi là lão bản. Ngươi nói tính toán. Dương Mỹ cắt đem cái chổi để qua một bên, vỗ vỗ tay, hứng thú bừng bừng cùng sau lưng bộ phương, mà nữ An Xanh thân thể không thể luyến đuổi theo, vừa rời giường lười biếng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tiểu U mấy người cũng là bước vào trong nhà hàng, Tử Vân Thánh Nữ đối với nơi này lại là có chút hiếu kỳ. Trong đôi mắt tràn đầy kinh dị, cái này quán ăn cùng Thao Thiết Cốc quán ăn lại là 10 phần giống. Bộ lão bản đến cùng có mấy nhà chi nhánh Nga. Tử Vân Thánh Nữ trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Bộ phương tiến vào quán ăn. Tiểu bát vung lấy vui mừng. Mở ra chân tại trong nhà hàng phi nước đại. Nhìn thấy bộ phương. Nó dừng một cái. Ha ha ha kêu một tiếng. Lại là dương cánh tiếp tục chạy như điên. Sinh mệnh không thôi. Tiểu bát phi nước đại không thôi. Bộ phương nhìn một chút cái này vui chơi tiểu bát. Cảm thấy mình hẳn là cho hắn rộng lớn hơn vui chơi thiên địa. Hệ thống điền viên cũng là lựa chọn tốt nhất. Ánh mắt kia, nhượng vui chơi tiểu bát thân thể đều là lắc một cái. Trên thân lông gà tựa hồ cũng là căng cứng. Đầu quay tròn nhìn chung quanh một phen. Bộ phương lúc này cũng không động thủ. Mà chính là bước vào trong phòng bếp. Sau lưng hắn thì là hưng phấn Dương Mỹ cắt cùng ủ rũ ma nữ An Xanh. Tiến vào nhà bếp. Bộ phương chính là tuyên bố khảo hạch, để cho hai người phân biệt nấu nướng một đạo sở trường nhất món ăn cho hắn nhấm nháp. Đối với cái này, Dương Mỹ cắt hưng phấn vô cùng. Nắm thái đao, chính là chặt tại trên thớt. Bộ ngực đập ba ba vang. Bộ lão bản, ngươi chờ xem, ta Dương Mỹ cắt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mà nữ An Xanh thì là hữu khí vô lực nắm thái đao. Xong đời. Có thể hay không bị bộ lão bản đánh cái mông a. Tại bộ phương uy nghiêm dưới ánh mắt, hai người riêng phần mình tại chính mình bếp lò bắt đầu nấu nướng. Thừa dịp hai người nấu nướng khoảng cách, bộ phương đi đến quầy hàng trước đó. Mở ra quầy hàng, nhất thời có linh khí nồng nặc từ đó dâng lên mà ra. Một khỏa tản ra óng ánh quang huy phượng hoàng đản chính yên tĩnh tọa lạc tại trong đó. Bộ phương đối phượng hoàng đàn ấn tượng coi như khắc sâu. Dù sao lúc trước thu hoạch được cái này phượng hoàng đàn thời điểm. Cũng chính là gặp được tiểu U thời điểm. Lúc trước tiểu U còn nói qua nàng cần phượng hoàng đàn trong sinh mệnh lực đến tách ra thể nội tử. Khí cùng nguyền rủa. Chẳng qua hiện nay tại bộ phương rất nhiều mỹ thực điều dưỡng dưới. Tiểu U thể nội tử khí cùng nguyền rủa đã nhạt lời. Đặc biệt là tử khí. Cơ bên trên tiêu tán xong. Cho nên phượng hoàng đản vẫn thả ở chỗ này. bây giờ muốn nấu nướng phượng hoàng đàn cơm chiên, cho nên lại bị Bộ Phương cho lấy ra. Một tay bưng lấy phượng hoàng đàn, Bộ Phương tại Dương Mỹ cắt cùng ma nữ An Xanh trước bếp lò đi một tuần. Nhìn kỹ một phen bọn họ nấu nướng quá trình, Dương Mỹ cắt nấu nướng là sườn xào chua ngọt, ngược lại là da dáng, có chút thuần thục, mà nữ An Xanh nấu nướng là ngư đầu đậu hũ canh. Bộ Phương ý vị thâm trường nhìn ma nữ An Xanh liếc một chút. Nữ nhân này, xem ra lười biếng không ít a, không có ở nhìn hai người nấu nướng, dù sao có hắn tại, cái này trong lòng hai người hội có chút khẩn trương. Làm xong món ăn bưng đến đi ra, cho ta nhấm nháp, Bộ Phương đi ra nhà bếp trước, nhìn hai người liếc một chút, nói ra, mà nữ An Xanh lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Ngài là lão bản, người cao hứng liền tốt, Dương Mỹ cắt lòng tin 10 phần, trọng trọng gật đầu, Bộ lão bản, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bộ Phương đi ra nhà bếp, đi vào trong nhà hàng. Ngồi tại trong nhà hàng, ánh mắt mọi người nhất thời bị Bộ Phương trong tay phượng hoàng đàn hấp dẫn. Này trứng rất lợi hại, huyễn khốc, tản ra óng ánh quang huy, còn có nồng đậm sinh mệnh lực tại rung động. Tiểu U liếc một chút chính là nhìn thấy phượng hoàng đàn, đôi mắt nhất thời sáng lên. Ta trứng, Tiểu U nói. Bộ Phương nhìn lấy Tiểu U, có chút đau đầu, nữ nhân này làm sao còn nhớ rõ viên này phượng hoàng đàn a? Đây là ta trứng, Tiểu U lại một lần nữa trịnh trọng nói ra. Nàng còn nhớ rõ lúc trước Bộ Phương đề cập với nàng luận phượng hoàng đàn phương pháp ăn. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Bộ Phương bưng lấy phượng hoàng đàn, miệng ma quỷ, Tiểu U, chúng ta thương lượng, 5 phần long huyết mễ cơm đổi 1 khỏa phượng hoàng đàn. Như thế nào? Bộ Phương ngẫm lại, nói, chỉ có thể sử dụng mỹ thực dụ hoặc. Tiểu U mặt không biểu tình nhìn lấy Bộ Phương, môi đỏ khẽ mở, ta không muốn. Bộ Phương nhất thời thân thể cứng đờ, liền long huyết mễ cơm đều không thể hấp dẫn nữ nhân này. Nữ nhân này đối phượng hoàng đàn chấp niệm làm sao nặng như vậy? Ta muốn 10 cái hương cay huyết long tôm. Tiểu U ngẫm lại, mở miệng nói, phốc phốc, nơi xa, đang uống nước Minh Vương ngươi a nhịn không được phun. Nhà đầu này, công phu sư tử ngoạm a, loại yêu cầu này keo kiệt Bộ Phương thanh niên làm sao lại đáp ứng. Hắn xuất thủ, 3 ngón mới đổi 3 cái huyết long tôm, nhà đầu này mới mở miệng liền 10 cái. Đơn giản, không biết xấu hổ, Minh Vương ngươi a nghiền ngẫm đang mong đợi Tiểu U bị Bộ Phương cự tuyệt bộ dáng. Bất quá, rất nhanh hắn ngốc trệ ở, bởi vì Bộ Phương đang ngẫm nghĩ về sau. Cân nhắc lợi hại, sau cùng mở miệng, tốt, đáp ứng ngươi, ngã sát lạc, tình huống như thế nào? Bộ Phương thanh niên ngươi biến, trước kia ngươi không phải như vậy, loại này nhục nước mất chủ quyền yêu cầu ngươi cũng đáp ứng. Minh Vương ngươi a cảm giác mình nhận trùng kích so với bị hắc cẩu đập nhất trảo tử còn muốn kịch. Liệt, ta kháng nghị, dựa vào cái gì nha đầu này có thể đổi 10 cái huyết long tôm? Minh Vương ngươi a không cam lòng hỏi. Tiểu U mặt không biểu tình liếc mắt nhìn Minh Vương ngươi a liếc một chút. Nói, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Minh Vương ngươi a nhất thời thân thể cứng đờ, nhà đầu này gần nhất thật tốt táo bạo. Bộ Phương nhìn lấy Minh Vương ngươi a, nhún nhún vai, kháng nghị vô hiệu, muốn cứu Nghê Nhan, đành phải hy sinh viên này phượng hoàng đàn. 10 cái huyết long tôm cũng là không có cách nào sự tình. Tiểu U tóc đen dài thẳng tia hơi hơi tung bay, lẩm bẩm một tiếng, ngồi trên ghế, chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp, Dương Mỹ cắt cùng Tiểu U bưng món ăn đi tới. Dương Mỹ cắt trong tay bưng là một bát thơm nước sườn xào chua ngọt. Ghé vào ngộ đạo thụ, hạ, cẩu ra con mắt nhất thời sáng lên. Bất quá vừa mới nổi tiếng cay tôm cẩu ra trong lòng đối với sườn xào chua ngọt ngược lại là không có như vậy khát vọng, lè lưỡi liếm liếm miệng, cẩu ra trong lòng cũng không khỏi là lẩm bẩm, cái này hương cay huyết long tôm thật đúng là có độc a. Bộ Phương đem phượng hoàng đàn đặt ở trên bàn cơm, hấp dẫn ánh mắt mọi người. mà Bộ Phương làm theo là chuẩn bị nhấm nháp một phen hai vị đầu bếp học đồ nấu nướng món ăn. Dương Mỹ cắt rất lợi hại tự tin, đem sườn xào chua ngọt bày ở Bộ Phương trước mặt, mà nữ An Xanh thở dài, đem nóng hôi hổi ngư đầu đậu hũ canh bày ở trên bàn cơm. Bộ Phương xuất ra đũa, điểm điểm, khiến cho đũa đầu thăng bằng về sau, duỗi ra, kẹp một khối sườn xào chua ngọt. Sườn xào chua ngọt hồng nhuận phơn phớt, tí chấp tản ra mê người mùi thơm. Tại gắp lên thời điểm, còn có sền sệt sợi tơ hiển hiện. Hé miệng, sườn xào chua ngọt cửa vào, nhấm nuốt một phen, non mềm cảm giác trong nháy mắt tại trong mồm bắn ra. Mùi thịt, tí chấp mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bộ Phương lông mày không khỏi vẩy một cái. Cái này Dương Mỹ cắt chủ nghệ tiến bộ rất lớn a. Không tệ, bất quá vẫn có một ít khuyết điểm. Bộ Phương một bên nhấm nuốt, vừa nói, xương sườn qua dầu thời điểm hỏa hầu kém chút, xương sườn thịt có chút già đi. Đao công đối xương sườn xử lý vẫn chưa tới vị, tùy chấp điều phối có chút sai lầm nhỏ, còn lại đều rất không tệ. Coi như không tệ, nhìn ra ngươi bình thường luyện tập hẳn là thẳng nghiêm túc. Dương Mỹ cắt nghe, Bộ Phương lời bình, khuôn mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này Vân Lam quán ăn đến chính là nhà nàng quán ăn cải biến. Bây giờ xem như đầu bếp, nàng thế nhưng là mang theo phụ thân mộng tưởng đang cố gắng tu hành. Nàng không dám có chút lười biếng, có thể thu hoạch được Bộ Phương khích lệ. Nàng là thật rất lợi hại hưng phấn. Bộ Phương đề nghị nàng cũng là rất lợi hại dụng tâm nhớ kỹ. Nàng suy nghĩ kỹ một chút, đúng là phát hiện những này điểm sai lầm. Đến phiên ma nữ An Xanh ngư đầu đậu hũ canh, ma nữ An Xanh nhất thời có tâm tình run rẩy, thậm chí có chút tiểu hơi sợ nhìn lấy Bộ Phương, tựa hồ là cảm thấy ma nữ An Xanh e ngại ánh mắt. Bộ Phương khóe miệng giật nhẹ, hắn múc một chén canh đến bát sứ trong, đồng thời kẹp một khối thịt cá cùng một khối đậu hũ. Oạch một tiếng, còn như sữa bò đồng dạng thuận hoạt ngư đầu đậu hũ canh nhất thời cửa vào. Hương khí bắn ra, Bộ Phương sắc mặt không có biến hóa chút nào. Kẹp lên thịt cá, cửa vào, sắc mặt vẫn như cũ là không có biến hóa. Kẹp lên đậu hũ, cửa vào, về sau, buông xuống bát sứ, để đũa xuống, nhàn nhạt nhìn lấy ma nữ An Xanh. Những người khác là hiếu kỳ nhìn lấy Bộ Phương. Không biết Bộ Phương hội làm sao đánh giá món ăn này. Bọn họ cảm thấy món ăn này tựa hồ còn rất khá. Trong không khí tràn ngập mùi thơm, cũng là để cho người ta muốn ăn tăng nhiều. Ta không nói, ngươi hẳn là cũng hiểu được bản thân sai ở nơi nào a. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra, mà nữ An Xanh gà con mổ thóc giống như nhu thuận gật đầu. Đầu tiên, người đào công thiếu khuyết luyện tập. Đậu hũ cắt lớn nhỏ không đều, ảnh hưởng cảm giác, thịt cá xử lý cũng có mất bất công, ngư lần thậm chí đều không có cạo sạch sẽ. Tiếp theo là hỏa hầu nắm giữ, món ăn này lớn nhất khảo nghiệm hỏa hầu, một tơ một hào sai lầm đều sẽ khiến cho cảm giác ngày đêm khác biệt. Bộ Phương nhàn nhạt lời bình, mà nữ An Xanh thở mạnh cũng không dám, lần thứ nhất nhìn thấy như thế nghiêm khắc Bộ Phương. Tất cả mọi người là không nói gì, mà nữ An Xanh gà con mổ thóc giống như tiếp tục gật đầu. Lúc này nàng cái dám lời cũng không dám nói, còn lại ta cũng sẽ không nói. Từ một món ăn cũng có thể thấy được, người ngày thường lười biếng tình huống. Bộ Phương đứng người lên, nhàn nhạt nhìn ma nữ An Xanh liếc một chút, hướng phía trong phòng bếp đi đến. Ma nữ An Xanh đuổi theo sát qua, tiến vào trong phòng bếp. Bộ Phương từ tủ bát trong chuyển ra một cây lại một cây củ cải trắng. Củ cải trắng xếp thành một tòa núi nhỏ giống như, mà nữ An Xanh một mặt ngốc trệ, về sau lã chã trực khóc. Bộ lão bản, chấm ngoặc kép, khác cầu xin tha thứ, đem những này củ cải cắt xong, người liền có thể giải phóng. Đây là đối ngươi lười biếng cùng nấu nướng thua trừng phạt. Bộ Phương nói ra. Về sau đem chính mình bếp lò cái kia thanh nặng nề màu đen nhánh thái đao đưa cho ma nữ An Xanh. Nắm nặng nề thái đao, ma nữ An Xanh càng thêm lã chã trực khóc. Làm xấu bộ lão bản a, Bộ Phương gật gật đầu, quay người đi ra nhà bếp, đi tới cửa, nhìn vẻ mặt khóc không ra nước mắt ma nữ ăn xanh. Chân thành nói, cố lên, ta xem trọng ngươi. Về sau, Bộ Phương chính là đi ra nhà bếp. Hắn tiếp đó, cũng nên bắt đầu chuẩn bị Phượng Hoàng đàn cơm chiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.